Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, khó cả đôi đường. Bí mật đi, trên thực tế, mỗi ngày mỗi bữa cơm đưa qua, Vương Tuệ đều sẽ hỏi một câu như vậy. Nàng hy vọng, tên này không có đối với các nàng động thủ động cước. Một mực an bài các nàng ba bữa cơm đồ lao động nam tử. Có thể một đoạn thời khắc lương tâm phát hiện, thả các nàng, về phần nói xong người. Vương Tuệ bọn hắn không ngốc, sẽ không cho rằng cái này đồ lao động nam thật là người tốt. Hắn bất động bản thân ba người, có lẽ là người này phía trên có người đè ép hắn mà thôi. Hoặc là chính hắn khinh thường tại làm như thế. Mà Vương Tuệ các nàng liền là lại cược, là cái này đồ lao động nam khinh thường ở lại làm chuyện như vậy. Nói rõ như vậy, cái này đồ lao động tương đương nam còn có tối thiểu lương chi. Ngồi trở lại nệm, Lâm Hiểu cùng Trần Vân hai nữ cũng tới. Ba người vây cùng một chỗ, yên lặng một người cầm lấy một cái thìa, một ngụm miệng đang ăn cơm. Ban đầu Lâm Hiểu cùng Trần Vân hai người bị đưa tới thời điểm đều không ăn cơm, nhưng là Vương Tuệ nói cho bọn hắn, nhất định phải ăn, không phải sẽ không có khí lực. Nếu như người kia thực sự muốn làm thứ gì, hoặc là các nàng tìm được cơ hội chạy trốn, không ăn cơm lời nói, đến lúc đó một chút phản kháng khí lực đều không có. Chỉ có thể phó thác cho trời. Vương Tuệ hù dọa hai người, đồng thời hai người trong lòng cũng sinh ra một tia không quá thực tế chờ mong. Thế là, từ đó về sau, Lâm Hiểu cùng Trần Vân hai người cũng bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, mặc dù một hộp cơm căn bản không đủ đem ba người lấp đầy. Nhưng là có một năm đến sáu phần no bụng, cũng đã không tệ, dù sao cơm của các nàng lượng vốn là không lớn, coi như là giảm cân. Đây là Vương Tuệ đùa giỡn nói. Bên kia tiệm ăn nhanh bên trong, Lộ Cảnh Dương vừa ăn cơm, một bên ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt không có cái gì tiêu cự, tựa hồ là đang xuất thần. Bất quá, hắn trên thực tế chính đang xuyên thấu qua con ruồi số 3, quan sát đến đồ lao động nam tử nhất cử nhất động, đồng thời đang suy tư nên như thế nào hành động. Vương Tuệ, Lâm Hiểu cùng Trần Vân tam nữ đều ở đây tòa thương khố bên trong, nhưng là nơi này cũng không có phát hiện Ngô Tiếu Tiếu. Hẳn là tam nữ cùng Ngô Tiếu Tiếu tác dụng không giống, cho nên Ngô Tiếu Tiếu hẳn là bị người đơn độc nhìn. Nhưng là hiện tại có một cái vấn đề, nếu như Lộ Cảnh Dương hiện tại cứu tam nữ, như vậy đối phương khẳng định sẽ phát giác. Bởi vì, tên kia đồ lao động nam tử là khẳng định không thể để cho hắn sống sót. Đồng thời, nếu như đồ lao động nam tử không biết Ngô Tiếu Tiếu quan ở nơi đó, bản thân bắt được đối phương, cũng thẩm vấn không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Mà chính một khi hành động, tên này đồ lao động nam tử liền không thể lại xuất hiện. Bất quá, nếu như không cứu tam nữ, vạn nhất tình huống có biến, tam nữ an toàn tánh mạng không chiếm được bảo hộ, đằng sau xuất hiện ngoài ý muốn, sẽ làm thế nào? Là bốc lên bị phát hiện, từ đó làm cho Ngô Tiếu Tiếu khả năng sinh tử nguy hiểm. Đi cứu tam nữ, vẫn là bốc lên tam nữ khả năng xuất hiện uy hiếp tính mạng phong hiểm. Mà tạm thời gác lại hành động, Lộ Cảnh Dương trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thật lâu, Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, con ruồi số 3 tiếp tục cất cánh, rời đi 32 hào thương khố, tiếp tục lục soát. Lộ Cảnh Dương cũng đã nghĩ kỹ, tốn hao thời gian, đem toàn bộ thương khố khu cùng bến tàu thùng đựng hàng khu lục soát một lần. Nếu như Ngô Tiếu Tiếu ngay ở chỗ này, vậy liền cùng một chỗ cứu, nhưng là nếu như Ngô Tiếu Tiếu không có ở chỗ này, hắn cũng dự định trước đem tam nữ cứu ra tới. Hắn cũng đã nghĩ thông suốt, Ngô Tiếu Tiếu bởi vì có tài liệu mới nghiên cứu tư liệu cái này mấu chốt. hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện nguy hiểm, mà Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân tam nữ lại không nhất định, các nàng ba người trên thực tế cũng không có đáng giá gì Ích Tiên Sinh cần đồ vật. Tùy tiện đều có bị bỏ qua nguy hiểm, Lộ Cảnh Dương không thể mạo hiểm, không thể gửi hy vọng ở Ích Tiên Sinh đại phát thiện tâm. Đem tam nữ thả đi, còn có chính là đồ lao động nam tử đi đến ám môn chỗ lúc, quay đầu nhìn về phía tam nữ ngân thần bên trong Thương Hải. Để Lộ Cảnh Dương thấy được, hiển nhiên, những người này không có khả năng buông tha Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu. Trần Vân ba người, vãn bên trên 8 giờ 34 phân, trải qua hơn giờ lục soát, con ruồi số 3 về tới 32 hào thương khố. Toàn bộ thương khố khu cùng bến tàu thùng đựng hàng khu đều lục soát qua. Ngô Tiếu Tiếu cũng không có bị giấu ở chỗ này. Lộ Cảnh Dương cũng đã chuẩn bị xuất thủ. Khoảng 5 giờ chiều thời điểm, hắn cũng đã gọi điện thoại cho Lưu Hy cùng Lôi Minh. Nói bản thân vãn bên trên có chút chuyện, muốn vãn một chút trở về thành phố cục. Không có việc gì chính không muốn cho điện thoại. Hiện tại, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, mở ra màu trắng Volkswagen Beetle. Lộ Cảnh Dương dựa theo bình thường tốc độ, tiếp cận thương khố khu. Hơn 10 phút sau, hắn cũng đã đạt tới thương khố khu ngoài cửa lớn. Bất quá Lộ Cảnh Dương cũng không có dừng lại mà là dọc theo chân tường chuyển hướng. Hướng phía đông đi vòng qua, mà ở tiến vào thương khố khu phụ cận thời điểm, hắn không có nhấn tín hiệu ngăn chặn khí. Lúc này thương khố khu cửa lớn, ra ra vào vào chiếc xe rất nhiều. Một khi con nhện cảm ứng nêu lên hai cái giam khống tham đầu bị đứng im, đồ lao động nam tử nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Converter cầu kim đậu, ba tới rồi phía đông. Quả nhiên, bên này cũng có con nhện cảm ứng nhắc nhở. Rõ ràng tín hiệu đang không ngừng nhắc nhở lấy Lộ Cảnh Dương. Không thời gian dài, cái thứ nhất nhắc nhở tín hiệu biến mất ở cảm ứng bên trong. Tại tới gần phía đông kia cánh cửa nhỏ thời điểm, cái thứ hai tín hiệu cảm ứng xuất hiện. Hiển nhiên, phía đông nơi này, cái thứ hai thăm dò, nhắm ngay phía đông tường rào cửa nhỏ. Không có ngừng lại, Lộ Cảnh Dương lái xe tiếp tục đi tới, hướng bến tàu lái đi. 32 hào trong kho hàng, làm Lộ Cảnh Dương mở ra màu trắng Volkswagen Beetle xuất hiện thời điểm, liền đưa tới đồ lao động nam tử cảnh giác. Bất quá xe cũng không có ở cửa trước dừng lại, cũng không có tiến đến, mà là chuyển hướng. Cái này khiến đồ lao động nam tử thở dài một hơi. Bất quá lập tức, hắn tâm lại nhấc lên. Bởi vì màu trắng Volkswagen Beetle tiến nhập giam khống tham đầu góc chết, bị vây tường che lại. Bất quá, tại xác nhận mặt khác ba cái phương hướng, đối cửa nhỏ giám sát, cũng không có phát hiện dị thường về sau, đồ lao động nam tử lần nữa yên tâm. Không, vài phút về sau, màu trắng Volkswagen Beetle lần nữa xuất hiện, một đường hướng đông, hướng về bến tàu phương hướng mà đi. Hô, đồ lao động nam tử rốt cục chân chính thở dài một hơi. Nhìn đến mình là suy nghĩ nhiều. Rời đi giám sát phạm vi về sau, Lộ Cảnh Dương đem xe dừng bên lề. Sau đó, từ trên xe xuống tới, không được từ một bên nhanh chóng tiếp cận thương khố khu. Có phía trước kinh lịch, Lộ Cảnh Dương biết rõ theo dõi phân bố vị trí, tránh thoát mấy cái kia giám sát tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mà khi hắn tiến vào tường vây phía dưới thời điểm, cũng đã tiến nhập giám sát góc chết. Chỉ cần không theo ba cánh cửa nhỏ cùng cửa chính đi vào, liền sẽ không bị phát hiện. Bất quá, Lộ Cảnh Dương trong tay, thế nhưng là có tín hiệu ngăn chặn khí dạng này đại sát khí. Đến phía đông nhỏ phía sau cửa, Lộ Cảnh Dương trực tiếp xuất ra tín hiệu ngăn chặn khí. Ấn động chốt mở, đèn đỏ lấp lóe, không lâu đèn xanh sáng lên. Lộ Cảnh Dương tay một phen, xuất ra một bộ dụng cụ mở khóa, nhanh chóng cửa nhỏ khóa cho mở ra, lập tức đẩy cửa ra, nghênh ngang đi vào. Cùng lúc đó, tại 32 hào trong kho hàng, con ruồi số 3 nhận được Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, gào thét mà xuống, đùng một tiếng, điện hôn mê đồ lao động nam tử, mà đồ lao động nam tử tại con ruồi số 3 công kích đến. Trực tiếp không nói tiếng nào ngửa đầu lên, hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy con ruồi số 3 thành công, Lộ Cảnh Dương lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng 32 hào thương khố chạy tới hoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.